Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1391 Hóa Thần Tu Sĩ Một Kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dày đặc phi kiếm màu xanh tụ tập cùng một chỗ, phảng phất một cái hình thể to lớn thanh sắc kiếm dao, phát ra từng đợt tiếng gầm gừ phẫn nộ chưa cận thân, một cỗ cường đại kình phong tựu đập vào mặt tựa hồ muốn bạch hâm xé thành mảnh nhỏ đồng dạng. Xa xa Hàn Nguyệt Hinh chờ nhân thấy cảnh này, không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt biến ngưng trọng lên, nếu là thay đổi bọn hắn, một kích này cũng có thể diệt bọn hắn. Đối mặt lăng lệ công kích, bạch hâm thần sắc như thường, tay phải hiện ra một mảng lớn lam quang, hướng về hư không nhẹ nhàng vỗ. Hư không một trận vặn vẹo, hiện ra điểm điểm lam quang, trong vòng phương viên trăm dặm thủy linh khí đều tụ đến, nhanh chóng hóa thành một đầu hơn nghìn trượng đại bàn tay lớn màu xanh lam. Bàn tay lớn màu xanh lam toàn thân lam vũ lất phất tản mát ra một cỗ tinh thuần thủy linh khí ba động. Hóa thần tu sĩ có thể điều động thiên địa nguyên khí, đây cũng là hóa thần tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ khác biệt lớn nhất. Dày đặc phi kiếm màu xanh đâm vào bàn tay lớn màu xanh lam thượng diện, như cùng nắm đấm đánh vào mềm nhũn trên bông, mảy may thanh âm đều không có truyền ra. Bạch Hâm khẽ hừ một tiếng, bàn tay lớn màu xanh lam lam quang phóng đại, phồng lớn một vòng không ngừng, bàn tay lớn màu xanh lam hướng về Vương Thanh Sơn vỗ tới, những nơi đi qua, phi kiếm màu xanh đều toái liệt, bộc phát ra một cỗ nhói nhói màng nhĩ tiếng xé gió. Hàn Nguyệt Hinh chờ tu sĩ cấp cao còn tốt, trúc cơ tu sĩ hoa mắt chóng mặt, luyện khí tu sĩ thất khiếu chảy máu, ngất đi, trúc cơ tu sĩ nhao nhao mang theo bọn hắn rời xa nơi đây, lúc này mới tốt một chút. Bàn tay lớn màu xanh lam sông ngang không trở ngại, dày đặc phi kiếm màu xanh quân lính tan rã, lần lượt đứt gãy ra, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Tam cái hô hấp không đến, bàn tay lớn màu xanh lam đã đến Vương Thanh Sơn phụ cận chỗ, cự ly Vương Thanh Sơn không đến 10 trượng, một cỗ cường đại áp lực theo bốn phương tám hướng đánh tới, Vương Thanh Sơn cảm giác có một đầu bàn tay vô hình đè xuống thân thể của hắn, hắn động một cái đều 10 phần khó khăn. Trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên, bên ngoài thân thanh quang phóng đại, phun ra một miệng lớn tinh huyết chui vào cửu đóa thanh sắc hoa sen bên trong, tiếng kiếm reo chấn động trời cao, ở đây tu sĩ trên tay phi kiếm nhao nhao đung đưa, mất đi khống chế, hướng về Vương Thanh Sơn bay đi, bất quá bị chủ nhân chế trụ. Quảng cáo, Lưu Nghiệp thấy cảnh này, trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, hắn kinh ngạc không phải tu sĩ khác phi kiếm mất đi khống chế, mà là Vương Thanh Sơn thi triển kiếm đạo thần thông. Tư Quý Kiếm Tôn năm xưa danh dương Đông Ly giới, tại Thiên Nam địa Bắc đều lưu lại nhất đoạn truyền thuyết, Thái Nhất Tiên môn nhờ vào đó đặt vững Đông Hoang đại phái đệ nhất cơ sở, lúc đương thời một vị đạo hiệu gọi Thanh Liên lão nhân kiếm tu, Thanh Liên lão nhân là cùng Thanh Liên kiếm tôn nổi danh kiếm tu, Tư Quý Kiếm Tôn lưu lại qua một bản bản chép tay, kỹ càng ghi chép hắn gặp qua đối thủ mạnh mẽ, trong đó tựu bao quát Thanh Liên lão nhân. Thanh Liên lão nhân là một vị tán tu thâm cư không ra ngoài, thanh danh không hiện, nếu không phải Tư Quý Kiếm Tôn lưu lại bản chép tay nâng lên Thanh Liên lão nhân, Lưu Nghiệp cũng không biết Thanh Liên lão nhân tồn tại. Vương Thanh Sơn thế mà đạt được Thanh Liên lão nhân truyền thừa, quả thực vượt quá Lưu Nghiệp dự kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn kiếm đạo thiên phú vốn là không thấp, hiện tại lại lấy được Thanh Liên lão nhân truyền thừa, ngày sau thành tựu khẳng định không thấp. Thái Nhất Tiên môn có mấy trăm tên kiếm tu, bất quá người nổi bật bất quá năm ngón tay số lượng, trong đó tựu bao quát Trần Hải Tân, Tiêu Diêu kiếm tôn, Lưu Nghiệp ba người, Hàn Thiên Tuyền là có khả năng nhất kế thừa Tư Quý Kiếm Tôn y bát tu sĩ, đến nỗi Vương Thanh Sơn, nếu là bồi dưỡng thỏa đáng, khẳng định không so Hàn Thiên Tuyền chênh lệch. Cửu đóa thanh sắc hoa sen tách ra chói mắt thanh quang, bỗng nhiên tụ lại đến cùng một chỗ, hóa thành một đóa hơn 30 trượng đại cự hình hoa sen, thanh quang lóe lên, một đạo dài hơn ngàn trượng kiếm khí màu xanh bắn ra chém về phía bàn tay lớn màu xanh lam. Ầm ầm, gần phân nửa bàn tay lớn màu xanh lam bị chém thành hai nửa, bất quá kiếm khí màu xanh biến mất theo không thấy, bàn tay lớn màu xanh lam rút nhỏ một phần tư, tiếp tục hướng về Vương Thanh Sơn vỗ tới. Hóa thần tu sĩ một kích xa không phải nguyên anh tu sĩ có thể so sánh, uy lực ngày đêm khác biệt. Vương Thanh Sơn nhướng mày, pháp quyết vừa bấm, một đạo pháp quyết đánh vào cự hình hoa sen thượng diện, thanh quang lóe lên, thanh sắc hoa sen bộc phát ra chói mắt thanh quang, tiếng rít đại tác bỗng nhiên hóa thành một đạo mấy trăm trượng cao thanh sắc vòi rồng, mang theo một trận chói tai tiếng rít nghênh đón tiếp lấy. Thanh sắc vòi rồng những nơi đi qua thiên địa biến sắc, cuồng phong nổi lên bốn phía, mơ hồ có thể thấy được đại lượng kiếm khí màu xanh. Thanh sắc vòi rồng cùng bàn tay lớn màu xanh lam chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, rằng co một lát, thanh sắc vòi rồng chia 5 xẻ 7, 9 trôi phi kiếm màu xanh bay rớt ra ngoài, bàn tay lớn màu xanh lam chỉ có hơn 300 trượng lớn nhỏ, mang theo một trận kinh thiên động địa hải khiếu thanh âm chụp về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn sắc mặt biến nghiêm túc lên, hóa thần tu sĩ một kích vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, chênh lệch một cái đại cảnh giới, không phải hai môn linh thuật có thể ngăn cản. Hắn có linh bảo tại tay, bất quá không thể trước mặt nhiều người như vậy lấy ra, kia là tự tìm đường chết. Hắn suy nghĩ một chút, lật bàn tay một cái, hoàng quang lóe lên, một mặt tạo hình cổ pháp hoàng sắc tiểu kính xuất hiện trên tay, chính là huyền hoàng kính, hoàng long chân nhân bản mệnh pháp bảo, có được thạch hóa thần thông. Vương Thanh Sơn đem mặt kính nhắm ngay tuyển bàn tay lớn màu xanh lam, mặt kính lướt qua một trận hoàng quang, phun ra một mảng lớn hoàng sắc hào quang, bao lại gần phân nửa bàn tay lớn màu xanh lam, bị hoàng sắc hào quang bao lại địa phương, trong nháy mắt hóa đá. Ầm ầm, bàn tay lớn màu xanh lam bỗng nhiên vỡ ra, một đầu hơn 10 trượng đại bàn tay lớn màu xanh lam bắn ra mà xuất, trong nháy mắt đến Vương Thanh Sơn trước mặt, đập vào Vương Thanh Sơn trên thân. Phốc, Vương Thanh Sơn phun ra một miệng lớn máu tươi, như cùng diều bị đứt dây, bay rớt ra ngoài. Quảng cáo, toàn bộ quá trình, Lưu Nghiệp nhìn như không thấy, Vương Thanh Sơn cùng nhau đi tới, không tao ngộ qua đại gặp trắc trở, lần này liền xem như cho hắn một bài học. Lưu Nghiệp không xuất thủ, bất quá chỉ cần hắn ở chỗ này, Bạch Hâm cũng không dám hạ tử thủ. Bạch đạo hữu, ngươi cũng không tuân thủ ước định thế mà đối tiểu bối động thủ. Lưu Nghiệp sắc mặt lạnh lẽo, có chút không vui nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa thần tu sĩ có thể điều động nhất định khu vực bên trong thiên địa linh khí công kích địch nhân, trái lại nguyên anh tu sĩ, chỉ có mượn nhờ bảo vật mới có thể điều động một bộ phận thiên địa linh khí, uy lực ngày đêm khác biệt. Vương Thanh Sơn bay ngược ra hơn trăm trượng về sau tựu ngừng lại, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè, hắn lúc này mới ý thức được hóa thần tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ có bao nhiêu chênh lệch. Nếu như Bạch Hâm muốn giết nàng, coi như hắn có hai kiện linh bảo, đoán chừng vẫn là chạy không thoát. Tu tiên giới thực lực vi tôn, chênh lệch một cái đại cảnh giới, không phải một hai kiện linh bảo có thể bù đắp, đương nhiên, nếu là thông thiên linh bảo, đoán chừng không có vấn đề, bất quá tu tiên đại phái đều không nhất định có thông thiên linh bảo, chớ nói chi là Vương Thanh Sơn. Trước đó, Vương Thanh Sơn ít nhiều có chút tự đại, ngoại trừ hai kiện linh bảo, hắn còn có một bộ dùng ngàn năm lưu ly trúc luyện chế phi kiếm, lần giao thủ này, không thể nghi ngờ cấp Vương Thanh Sơn tạt một chậu nước lạnh, trước thực lực tuyệt đối, linh bảo cùng nguyên bộ phi kiếm đều vô dụng, quả nhiên, tự thân tu vi mới là mấu chốt, tu vi không đủ, có hai kiện linh bảo cùng nguyên bộ phi kiếm, hắn y nguyên không chặn được hóa thần tu sĩ một kích. Đây là Bạch Hâm lưu thủ, nếu là sinh tử đấu pháp đoán chừng không dùng đến ba chiêu, Bạch Hâm liền có thể chém giết Vương Thanh Sơn. Bạch Linh Nhi đôi mắt đẹp sáng lên, không biết đạo vì cái gì, nhìn thấy Vương Thanh Sơn ăn quả đắng, nàng nhịn không được vỗ tay khen hay. Cách chương.